Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 870. So sánh. 4/2. Tháng 4 năm 1200. Nguyệt phiếu tăng thêm. Giơ lên cao cao thiên kiếm. Kiếm Vô Phong chuẩn bị cho Phương Nguyệt một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Phương Nguyệt có biến hóa. Loại kia biến hóa là cực kỳ tấn mãnh, lại phi thường kịch liệt biến hóa. Kiếm Vô Phong không thể nói loại biến hóa này cụ thể là cái gì. Nhưng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái kia cứu được hắn vô số lần tính mệnh trực giác, thúc giục hắn lập tức giết chết Phương Nguyệt. Nếu không, nhất định sẽ có cái gì rất không ổn sự tình phát sinh. Cho nên, Kiếm Vô Phong động, hắn lấy so trước đó kia hai kiếm còn mãnh liệt hơn nhiều lực lượng, chém xuống cuối cùng này một kiếm. Ông, thiên kiếm trên du long hư ảnh, cơ hồ hóa thành thực chất, như đoạn đầu đài đột nhiên chém xuống. Một kiếm này, vốn nên đem Phương Nguyệt chém làm hai nửa, đem Phương Nguyệt triệt để giết chết. Nhưng ở Phương Nguyệt phía sau đột nhiên bỗng nhiên thoát ra nửa bên đen nhánh cánh chim kia một cái chớp mắt bắt đầu. Hết thảy, vốn nên như vậy, đồ vật, hóa thành hư vô. Kiếm Vô Phong thiên kiếm dừng lại, ngừng tại trong giữa không trung, bị một người ngón trỏ cùng ngón áp út vững vàng kẹp lấy, cũng không còn cách nào xuống dưới nửa tấc. Làm sao khả năng? Kiếm Vô Phong chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bởi vì dùng hai ngón tay kẹp lấy hắn thiên kiếm, thình lình liền là trên mặt đất vốn nên chờ chết Phương Nguyệt. Mà giờ khắc này nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Phương Nguyệt hai ngón tay chung quanh, tựa hồ có lít nhít nhỏ bé khoa đầu văn chữ hiển hiện. Như có như không, chập trùng lên xuống, cái này một cái chớp mắt, hắn triệt để đã mất đi đối Phương Nguyệt thực lực phán đoán. Cái này một cái chớp mắt Phương Nguyệt, tựa như là cái hang không đáy, thâm bất khả trắc. Người đến cùng là... Kiếm Vô Phong run rẩy bờ môi, muốn nói gì, nhưng thân thể lại giống như là không bị khống chế giống như. Bỗng nhiên từ hai ngón tay ở giữa rút kiếm ra, cũng lại một lần nữa nhắm ngay Phương Nguyệt chém xuống một kiếm. Thiên kiếm phản phệ, nó trái lại khống chế thân thể của ta. Kiếm Vô Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức hiểu rõ ra chuyện gì xảy ra, nhưng không thể không nói. Hắn giờ phút này lại có chút thuận thế mà làm ý nghĩ. Hắn một kiếm kia không cách nào tránh ra khỏi Phương Nguyệt đầu ngón tay, mà thiên kiếm khống chế thân thể lại có thể làm được điểm này. Bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Hắn muốn mượn nhờ thiên kiếm lực lượng tìm kiếm Phương Nguyệt ngọn nguồn. Không thể không nói, chiến đấu đến tận đây, Phương Nguyệt mang đến cho hắn kinh ngạc một đợt nối một đợt, nhưng là cũng đến đây chấm dứt, bởi vì thiên kiếm là vô địch a. Hắn đến nay vì thế gặp phải tất cả cường địch, tất cả đều là thiên kiếm giết chết, mà hắn chỉ là thiên kiếm vật chứa thôi. Thậm chí thiên kiếm tông cũng là thiên kiếm tông đời đời tông chủ đều chỉ là thiên kiếm vật chứa, mà xuống một nhiệm kỳ vật chứa chính là thiên thụy trì vô địch thiên kiếm. Hiện ra ngươi thần uy đi. Kiếm Vô Phong hưng phấn trong lòng địa hô to. Rõ ràng trong tay cầm kiếm cùng làm ra động tác đều là thân thể của hắn cái gọi là. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại giống như là một cái thành kính tín đồ tại cầu nguyện thần minh, mà không phải đang đứng ở nguy hiểm gì chiến đấu bên trong. Nhưng mà khác, Kiếm Vô Phong không có nghĩ tới là hắn ký thác kỳ vọng thần minh, vĩ đại mà vô địch thiên kiếm đại nhân, dùng hắn thân thể chém xuống một kiếm này cũng không thành công, bởi vì một kiếm này rơi xuống tốc độ quá chậm, chậm rãi chậm, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, liền tựa như thời gian tốc độ chảy đều tại thời khắc này chậm lại. Kiếm Vô Phong ý thức vẫn rõ ràng thanh tỉnh, thiên kiếm khống chế thân thể mang tới lực lượng, trong tay lực đạo cuối cùng một chảm kiếm ý cũng không có nửa điểm trộn nước, duy chỉ có tốc độ chậm lại, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thậm chí thiên kiếm đều lập tức giải trừ đối với hắn thân thể khống chế. Về tới thân kiếm thể nội. Sao? Sao? Về. Sự tình. Ngắn ngủi mờ mịt qua đi. Kiếm Vô Phong nhịn không được mở miệng. Nhưng trong miệng phát âm lại trở nên kéo dài. Trở nên đứt quãng. Giống như là chậm thả mười mấy lần giống như. Quỷ dị như vậy tình huống. Ngay cả bản thân hắn đều trúng chiêu tình huống. Để Kiếm Vô Phong từ cùng Phương Nguyệt giao phong đến nay, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được bối rối. Chẳng lẽ chung quanh có một đầu đi ngang qua vũ cấp quỷ dị, mà lại năng lực đã phát động, ta đã hãm sâu trong đó. Vũ cấp võ giả, bên ngoài, là áp đảo Thanh Quốc những võ giả khác phía trên tồn tại. Cũng là Thanh Quốc thực lực võ giả kim tự tháp đỉnh, hưởng thụ lấy nhân thượng chi nhân đãi ngộ. Nhưng mà, đây chỉ là nhằm vào xã hội loài người, võ giả giai tầng mà thôi. Đối mặt dã ngoại quỷ dị, đây chính là đối xử như nhau. Vũ cấp võ giả, nếu là ở bên ngoài gặp được vũ cấp quỷ dị, đó cũng là quá sức. Rốt cuộc đồng cấp bên trong, quỷ dị thông thường mà nói là mạnh hơn nhân loại mấy lần không chỉ. Nếu là gặp được cái gì ma cấp quỷ dị, siêu thoát cấp quỷ dị, kia vũ cấp võ giả cũng là vài phút liền vẫn lạc. Bởi vậy, dã ngoại đối với vũ cấp võ giả mà nói, đồng dạng là một cái tồn tại nguy hiểm. Chỉ là tương đối tâm sự chúng sinh mà nói, tương đối an toàn nhiều mà thôi. Nhưng là hiện tại, Kiếm Vô Phong lại đột nhiên lâm vào đặc thù nào đó quỷ dị năng lực bên trong. Ngay cả hắn dạng này vũ cấp võ giả đều trúng chiêu. Hắn liền không thể không cân nhắc. Đối phương có phải hay không cường hãn đến vượt qua hắn ứng đối phạm vi năng lực bên ngoài kinh khủng tồn tại. Ngay tại lúc Kiếm Vô Phong trong lòng hốt hoảng thời điểm, tại hắn hoàn toàn chậm chạp hành động thế giới bên trong, vốn nên trở thành vong hồn dưới kiếm Phương Nguyệt, lại tự nhiên thuận lợi, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, ngẩng đầu lên nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Kiếm Vô Phong con ngươi chậm chạp co vào. Trong đôi mắt, tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ, bào, như có như không vặn vẹo cổ ngôn. Ngắn ngủi một cái chớp mắt trống rỗng hiển hiện. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt. Bành, mãnh liệt bạo tác, lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung. Kiếm Vô Phong thân thể cao cao bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đâm cháy mười mấy khỏa đại thụ. Đồng dạng trên mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh. Mới rốt cục dừng lại. Chỉ là so sánh Phương Nguyệt lúc đó, Kiếm Vô Phong hiện tại bộ dáng nhưng có điểm thê thảm. Toàn thân cao thấp đều là vết máu, y phục rách dưới, chật vật không chịu nổi. Nhưng Kiếm Vô Phong trong tay vẫn cầm thiên kiếm, vẫn có chiến đấu ý thức. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó, một đạo đơn bên cạnh cánh chim màu đen bóng người chính lơ lửng mà lên, hướng hắn bên này lao xuống. Nhanh, nhanh, hô hô, lực, lực, hắc hắc, quỷ, quỷ, càng nhiều, chói, chói chói chói, tử triệu tinh của ngươi đang nhấp nháy. Hư, hư hư hư, hôm nay ngươi liền muốn suy yếu chí tử. Hống hống hống, đáp xuống Phương Nguyệt, trên thân nhanh chóng hiện ra đại lượng như có như không vặn vẹo văn tự. Cũng tại ngắn ngủi sau khi xuất hiện lại lập tức biến mất. Mà tại văn tự biến mất một khắc này, Phương Nguyệt lực lượng liền lại tăng cường một phần, như là điệp ra bắp đồng dạng. Ngắn ngủi một hồi, Phương Nguyệt trên thân liền xếp tăng thêm một đống văn tự cổ đại lực lượng. Thực lực điên cuồng tăng vọt, tại tấm da dê mượn nhờ lực lượng một khắc kia trở đi. Phương Nguyệt liền đã có vũ cấp lực lượng, mà điệp ra văn tự cổ đại gia trí, thì là tại cơ sở này bên trên, tiến thêm một bước. Đổi thành trước kia, tấm da dê còn có thể làm được văn tự cổ đại gia trì là có hạn. Nhưng là tại trải qua nhiều lần như vậy thăng cấp về sau, tấm da dê lực lượng nâng cao một bước, liên đới lấy để Phương Nguyệt trên thực lực hạn, cũng lập tức cất cao không ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.